Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, ban đầu cùng sau cùng ứng số. Tục ngôn nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lúc này Thái Ất Thiên Tôn nên như thế không có chút nào do dự. Đối với lão đạo sĩ liền đạp một cước, nhẫn nhịn 4.700 năm một cước. Lần này hoàn toàn không có kính giả yêu trẻ, nên như thế lão đạo sĩ nhìn qua thương lão, trên thực tế hắn từ sinh ra đến nay chính là thế nào. Tuế Nguyệt cùng Quang Âm đối với hắn mà nói tương đương bài trí. Tăng thêm thời đại này ở vào thần tổ cùng tiên tổ nắm giữ chi ngoại. Cho nên hắn cơ bản cũng là không già bất tử, nhưng đau vẫn là sẽ đau. Vòng tròn lớn là âm dương, là Tuế Nguyệt Quang Âm, tứ đại chúng sinh tại vòng tròn lớn trong khe hẹp đau khổ cầu sống. Mà thiên tôn bọn họ có chính mình vòng tròn, bọn hắn nhảy ra vòng tròn lớn, có được chính mình vòng tròn, cho nên mới có thể đem quá đi tương lai hợp thành một tuyến. Lại uốn lượn kết nối, người từ cầm tới thanh tĩnh kinh một khắc liền đã tiến nhập vòng tròn. Cái kia ngươi đã là ngươi cũng không phải ngươi. Ngươi là Thái Ất là ngươi, nhưng ngươi cuối cùng sẽ chết. Tốt đừng đánh mặt, lão đạo bị Thái Ất Thiên Tôn án lấy não đại hành hung. Một bên kêu thảm một bên thổ lộ tình hình thực tế. Chớ đánh, đủ, đường đường Thiên Tôn, há có thể làm như thế phái. Có nhục nhã nhặn, không có chút nào tự nhiên chi đức hạnh. Ngoạn tao, Tây Nhạc Đại Đế tượng đất khôi phục hờ hững thần sắc. Không biết có phải hay không ảo giác, ánh mắt nó hướng lên phiết, giống như đang nhìn Tây Nhạc Điện trần nhà cùng xa nhà. Thái Ất ngồi thẳng lên, bạch y phần phật, lúc này lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng, không khỏi cười lên ha hà, thanh âm vang vọng tại toàn bộ Tây Nhạc Điện bên trong. Tiếng cười kia dần dần truyền vang, lan tràn tại mảnh này siêu việt Tuế Nguyệt Quang Âm điện đường. Cho đến cuối cùng, dần dần trở về tại hư vô, chỉ có cái kia 20 năm không tại vòng tròn bên trong. Chồi non sinh trưởng cần thời gian, thiên tôn, không, phải nói là ta, còn không có triệt để minh bạch quá khứ vị lai liên hệ. Thiên tôn một chứng mà vĩnh chứng. Bởi vì cái này vòng tròn, nhảy ra đen trắng tổ hợp mà thành vòng tròn lớn, thiên tôn bọn họ đi qua là từ vòng tròn lớn bên trong lấy đi ra. Nhưng lại không có đen trắng, không có phân biệt rõ ràng, giống như là vô cực vòng, hợp thành một thể, thiên tôn bọn họ quá khứ vị lai đều là từ vòng tròn lớn bên trong hấp thu mà ra. Cho nên đi qua chúng ta vẫn như cũ là chúng ta. Nhưng mà tương lai chúng ta, tất nhiên là thiên tôn, hắc bạch phân minh tiên thần chi đạo, tuế nguyệt cùng quang âm, tăng thêm thiều hoa, ba cái hợp thành trùng điệp la thiên, đồng dạng đại biểu cho, vũ thế trụ quang, quá khứ vị lai, có hạn cùng vô hạn, hữu hình cùng vô hình, có sống chung vô tướng, vạn vật chúng sinh cũng tại tiên thần nhị tổ chú ý phía dưới. Thiên tôn bọn họ lấy ra chính mình, thế nhưng bọn hắn thân là phàm nhân đi qua vẫn như cũ còn tại đen trắng vòng tròn lớn bên trong. Một đoạn này thời gian là lấy không đi ra, nếu như lấy đi ra, như thế tương lai liền thành cố định, không lấy ra ngoài, tương lai liền có vô hạn khả năng, không có khả năng xuất hiện tuyệt đối thiên tôn, ngươi thủ đoạn, đơn giản là điên đảo nhân quả mà thôi. Đỉnh bởi vì quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, ta sớm nên nghĩ đến, chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên tôn nhìn thấy một cái khác thời gian tuyến chính mình. Nhưng trên thực tế, cái kia thời gian tuyến căn bản không có phát sinh, cũng tuyệt không có khả năng phát sinh, chỉ cần ta còn tại Đại La Thiên Hội ngộ thời khắc. Như thế, lôi thanh phổ hóa bi kịch tương lai liền sẽ không xuất hiện. Mà người cũng không có khả năng trở lại lúc kia. Thái Ất Thiên Tôn một thanh quang lên lão đạo cổ, áo. Sau đó người trước đó bị đánh máu me đầy mặt, nhưng lúc này cũng đều đã trở về hình dáng ban đầu. Hắn khổ một gương mặt mo, nhìn xem lông mày gân xanh kéo căng lên thái ất, xấu hổ cười cười, ta còn chưa đủ mạnh, nếu như ta đạt tới ngươi cái gọi là thượng hoàng trình độ, có lẽ liền có thể cùng tiên thiên ba tôn ngang bằng. Hiện tại, ta vòng tròn còn không có triệt để liên tiếp hoàn chỉnh. Lão đạo há to miệng, bất luận kẻ nào tại riêng phần mình thời đại, đều muốn đóng vai tốt thuộc về mình nhân vật. Người thoát ly cái kia nhân vật, ta tự nhiên là có thể ra tay với ngươi. Cuối cùng tương lai vô định, ngươi tất nhiên tự nguyện tiến nhập vô định. Như thế chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cũng giới hạn ngươi mà thôi. Thái ất, cùng tang thụ bên trên kết đạo quả, ta đối với cái kia trái cây ưng thuận nguyện vọng, hoàn thành năm đó một nửa thệ ngôn, ta thuyết có thể trở lại cố hương, lại nhất định có thể trở về, đây cũng là nhất định phát sinh kết cục. Lão đạo cười ngượng ngùng, ta không phải cái kia trái cây. Đại La Thiên Cảnh, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn chăm chú lên trước mắt một cây kim sắc sợi tơ. Khi nhìn thấy đầu này sợi tơ xung quanh hiện ra mấy đầu hư huyễn sợi tơ lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn nói, Thái ất, về tới, tương lai, ta thấy được, cái này không tại chúng ta quan trắc bên trong tương lai. La Thiên Đạo Quả, Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem cái kia bị hành hung nửa ngày, cuối cùng lại bị cầm lên đến lão đạo. Có chút nghiền ngẫm, không, có xuất nhập, hắn không phải La Thiên Đạo Quả, thế nhưng khá giống, hắn tự xưng là Thái ất Đạo Quả, đây cũng là vì cái gì? Ứng số, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mọi thứ đều là ứng số, theo thời thế mà sinh, ứng vận mà hóa, đương thế hành động, mọi thứ cũng có xa xôi ứng số đối ứng với nhau. Thái ất cuối cùng khẳng định chứng được một tầng chúng ta không biết đạo cảnh giới, cho nên mới xuất hiện cùng loại La Thiên Đạo Quả đồ vật. Cái này cùng 81 hóa bên trong Thanh Tĩnh Kinh hẳn là có liên quan. Cái kia danh xưng đạo chi thương lớn nhất gông xiềng, cổ lai không có người đem nó tu đến qua hết toàn bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, Thái ất là vị thứ nhất, cũng có lẽ là lúc đầu, càng là cuối cùng. Linh Bảo Thiên Tôn, chúng ta không phải làm chút gì sao? Nguyên Thủy Thiên Vương, tùy ý hành động, có lẽ sẽ để cho ứng mấy lần được khó mà tiêu trừ. Thuận theo tự nhiên chi đạo, không vọng động chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Thái ất cũng không phải là Lôi Thanh Phổ hóa, hắn có chính mình quyết đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lôi Thanh Phổ hóa, nói đến, vị trí này, đã có định luận, bất quá, tại đầu này hư huyễn sợi tơ bên trong, vòng tròn vỡ vụn, cho nên cuối cùng xuất hiện Lôi Thanh Phổ hóa. Hắn diệt vong chúng ta, mặc dù không biết là làm sao bây giờ đến, đây không phải chân chính tương lai, vẻn vẹn chưa từng hoàn thiện thôi diễn, cho nên chúng ta nhìn không thấy. Mà lại bởi vì lão nhân kia tính đặc thù. Ha ha, ngược lại là thật thú vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía hai người kia. Chết, lại là thế nào một loại cảm giác đâu? Từ Hàng Lâm cho tới bây giờ, đi qua bao nhiêu cái đại diễn, thế giới không có có thể giết chết chúng ta tồn tại. Từ lúc tiên thần nhị tổ ẩn nấp sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn hốt nhiên trêu chọc nói, có lẽ có thể hỏi một chút lão quân, hắn lần trước khoảng cách chân chính trên ý nghĩa tử vong gần nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cười, sau đó cảm khái, làm qua đi không có thân ảnh, khi tương lai cũng không có truyền thuyết, thân hình tiêu vong tại đương thế, tịch thiệt tại trống rỗng, chân linh tán tại hư vô hỗn độn, mọi thứ cũng không còn tồn tại. La Thiên trùng điệp, không có người nghe qua ngươi thanh âm, bát phương thế giới, không có người cảm thụ qua ngươi nhìn chăm chú, xóa đi mọi thứ có thể tồn tại vết tích, Đây chính là tử vong. Nguyên Thủy Thiên Vương, Thiên Tôn bọn họ quá khứ vị lai duy nhất. Trọng yếu chính là vòng tròn. Đại Thánh bọn họ có thể đem chính mình chiếu rọi đến quá khứ tương lai. Nhưng trở ngại tiên thần nhị tổ đại hành giả mà không dám hành động. Chứng đạo Đại Thánh sau đó, chỗ hoàn thành là đương thế duy nhất, mà không phải đi qua cố định. Cho nên từ nghĩa rộng đi lên nói, Thiên Tôn sẽ không chết, trừ phi giống như Lão Quân, là kém chút bị tiên tổ xóa đi. Chúng ta chạy tới thế giới mọi thứ, hữu hình, đầu cùng. Cho nên lại hướng bên trên, vô hình, tương đương tử vong. Cho nên chứng vô ngũ còn muốn giữ lại chính mình ý thức. Đây chính là một loại nghịch lý. Đây cũng là vì cái gì Thái Cực Thiên Tôn nhất định nguyên nhân thất bại. Hắn muốn nếm thử, thế nhưng không thành công. Cho nên lại có người cho là, tương đối năm vô. Còn muốn một tầng, hẳn là hữu đạo, chúng ta sinh tại hữu bên trong, không có khả năng lại về vô bên trong đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.